Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 805, cỡ lớn xé bức hiện trường. Trước đường Huyền Minh gây nên hư không biến động đến xem. Cái này tuyệt đối là năm gần đây tu hành thiên phú cao nhất một vị. Vô luận là tu hành nhân hoàng pháp còn là nhân vương pháp, đều có thể có đủ cực cao thành tựu. Nhân vương pháp thậm chí chạy tới rất xa tình trạng, tại không có thật thật xác thực cầm tới nhân vương pháp đến tiếp sau phương pháp tu hành. Trước, liền có thể mở tiếp cận 50 mai khiếu huyệt. Cái này cho thấy, tại nghĩ hoàng cảnh giới rất có thể từng chiếm được cao đẳng huyết mạch. Tương lai tiền đồ vô lượng, tuyệt đối không thể đủ cứ như vậy từ bỏ. Hoàng gia học viện mặc dù chủ tu nhân hoàng pháp, nhưng nếu là có thể trên nhân vương pháp lấy được cực cao thành tựu, nhục thân không đủ cường đại khuyết điểm đạt được đền bù, sau đó lại tiếp tục tu hành nhân hoàng pháp, đồng dạng có thể rung động thế gian. Ngươi đừng bị Thư Sơn học viện cái này già lắc lư lừa gạt. Đừng nhìn hắn một mặt thô hào dáng vẻ, trên thực tế Thư Sơn học viện qua nhiều năm như vậy không có đi ra khỏi qua một vị đồ thần cấp bậc cường giả, trừ năm đó từ bọn hắn học viện bên trong đi ra nhân vương, những người khác căn bản chạm đến không đến đồ thần lĩnh vực. Tu hành nhân vương pháp đến cao thâm cảnh giới hội ngộ đến đáng sợ không hiểu quỷ dị, căn bản không sống nổi. Quỷ dị? Đường Huyền Minh hơi kinh ngạc. Vương Lãng trùng điệp gật đầu, nói, đúng vậy, căn bản không có biện pháp cải biến quỷ dị. Đã từng có dung hợp thứ 8 đẳng cấp huyết mạch tuyệt đại thiên kiêu gia nhập Thư Sơn học viện, nhưng ở nhân vương pháp tu hành đến cảnh giới cao thâm, tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ tiến vào đồ thần cấp bậc thời điểm. Hắn đột nhiên nổi điên, hoàn toàn mất đi ý thức, tại Thư Sơn học viện tạo thành đáng sợ giết chóc. Đó là bởi vì hắn tu hành cầu nhanh, Thư Sinh học viện lôi minh đánh gãy Vương Lãng, nhưng lại có chút trung khí không đủ. Vương Lãng cười lạnh một tiếng, nói, một cái thiên kiêu có thể là chuẩn bị không đủ, có thể nhìn năm như vậy từ khi nhân vương biến mất về sau, các ngươi học viện bên trong đi ra qua đồ thần cấp bậc nhân vật sao? Lôi Minh há hốc mồm chuẩn bị phản bác, Vương Lãng không khách khí chút nào vung tay lên, ngăn lại lời của hắn, nói tiếp, các ngươi học viện cái kia nhóm lão quái vật tất cả đều là dùng nhân hoàng pháp thành tựu đồ thần. Đi, nhân vương pháp căn bản cũng không có thể tu hành đến đồ thần cấp bậc. Trong ngày thường ngươi lắc lư một chút phổ thông thiên kiêu thì cũng thôi đi. Hiện tại liền không nên ở chỗ này lắc lư đỉnh tiêm thiên kiêu. Nhân vương pháp nhiều nhất chỉ có thể dùng để phụ trợ. Nó tại tu hành giai đoạn trước hoàn toàn chính xác vô địch, nhưng không có cách nào tiến vào đồ thần cấp bậc, vậy liền căn bản không có tác dụng. Nhân vương liền có thể cùng đồ thần đối kháng, nhưng trừ nhân vương đâu? Mấy trăm năm qua, các ngươi liền không có một vị có thể đạt được đồ thần cảnh giới. Như thế vẫn chưa đủ chứng minh các ngươi thất bại sao? Các ngươi còn muốn kiên trì cái gì? Các ngươi còn muốn gặt hại càng nhiều đồ thần hạt giống sao? Lôi Minh cái này cao lớn thô kệch hán tử á khẩu không trả lời được, bị oán nói không ra lời, sắc mặt ẩn ẩn có chút khó coi, nhưng không có nổi trận lôi đình. Đường Huyền Minh tên yêu quái này lập tức đã nhìn ra. Hoàng gia học viện Vương Lãng nói khả năng không sai, Thư Sơn học viện thật có lớn vô cùng tai họa ngầm. Thế nhưng là không nên a, trong cơ thể khiếu huyệt ta đều mở toàn bộ, có thể nói là trước không có người sau cũng không có người. Cảm thụ được trong cơ thể như là tinh, không giống nhau khiếu huyệt số lượng. Đường Huyền Minh có chút vò đầu, nhưng Thư Sơn học viện Lôi Minh có thể được phái ra chiêu sinh rõ ràng cũng không phải cái dễ trêu. Chủ, bị liên tục trào phúng, ngắn ngủi bị áp chế về sau, hắn y nguyên không cam tâm Đường Huyền Minh cái này đỉnh tiêm tu hành nhân hoàng pháp người kế tục đi hoàng gia học viện. Đối với Tô San học viện quỷ dị cùng cấm kỵ tránh mà không đề cập tới, hắn bắt đầu trào phúng hoàng gia học viện tới: các ngươi hoàng gia học viện lại tốt hơn chỗ nào rồi? Lão già họm hẹp này có phải hay không cùng ngươi nói lịch đại nhân hoàng đều là từ hoàng gia học viện đi ra, sở hữu hoàng tử cùng vương công quý tộc đều ở bên trong đọc sách, nhân hoàng không theo hoàng gia học viện ra, ngược lại muốn lật trời. Về phần hắn lắc lư ngươi bên trong thế gia quý tộc tiểu thư cùng công chúa, hoàng gia trong học viện là không ít, khắp nơi đều là công chúa, khắp nơi đều là gia tộc người thừa kế, nhưng đều là hư. Ngươi suy nghĩ một chút hiện tại những gia chủ kia tuổi thọ, hoàng gia công chúa thế hệ này có 182 cái, mà lại không chừng sẽ còn tiếp tục gia tăng. Đương thời nhân hoàng có thể giữa lúc cường thịnh, thế gia công tử tiểu thư cũng là biển đi, nhưng chân chính nắm giữ quyền kế thừa chỉ có một vị, còn lại hoàn toàn không được coi trọng. Tại học viện đạt được tài nguyên còn không có ngươi nhiều đây. Đồng thời nhân gia có thể chướng mắt ngươi cái này loại xuất thân đê tiện đám dân quê. Lịch đại đến nay đều chỉ có thiên phú kiệt xuất nhất nhân vật mới có thể có được hoàng thất cùng thế gia yêu ái. Những nhân vật khác đều chết đuối hoàng gia trong học viện. Thế gia xưa nay không thiếu khuyết tương ứng tài nguyên cùng năng lượng. Bọn hắn chỉ cần có tương ứng tiềm năng cùng thiên phú liền có thể biến thành thực lực. Có thể ngươi không được. Một khi ngươi thiên phú và đỉnh tiêm nhân vật so ra có chỗ suy yếu, liền không có người sẽ bồi dưỡng ngươi. Thế gia nhân vật hiện thực vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đã ngươi không phải thiên phú đứng đầu nhất cái kia một túm người, như vậy bọn hắn tình nguyện đem tương ứng tài nguyên trồng chất tại nhà mình con cháu trên thân, cũng sẽ không để ở trên người của ngươi. Ngươi cùng bọn hắn so ra, chung quy là cái ngoại nhân. Lúc này đến phiên hoàng gia học viện Vương Lãng sắc mặt khó coi. Ba đại học viện ở giữa lẫn nhau hiểu rõ, Lôi Minh nói một chút sai đều không có. Hoàng gia học viện là ba đại học viện bên trong đối với phổ thông bình dân nhất không hiếu hảo. Bên trong tất cả đều là thiên chi kiêu tử. Bọn hắn ngược dòng một cái, tổ tiên cơ bản đều là đồ thần cấp bậc nhân vật. Cho dù hiện trong gia tộc không có đồ thần cấp bậc tồn tại, tiềm năng cũng là tiêu chuẩn. Nếu là trong gia tộc thiên kiêu có 1/10 khả năng xuất hiện đồ thần cấp bậc cường giả, mà kẻ ngoại lai có 2 tầng 3 tầng, thậm chí 5 tầng, bọn hắn y nguyên sẽ điên cuồng đem tài nguyên trồng chất trong gia tộc cường giả trên thân. Kẻ ngoại lai chung quy là kẻ ngoại lai, đây đã là các bậc tiền bối dùng vô số huyết lệ lấy được kinh nghiệm. Đường Huyền Minh mặt không thay đổi nghe hai học viện lớn giáo sư ở đây lẫn nhau oán. Đối với hai đại học một chút chuyện xấu đều rõ ràng. Vì Đường Huyền Minh cái này đỉnh tiêm nhân vương pháp người tu hành, bọn hắn triệt để nhau nhau mở nồi, làm cho mặt đỏ tới mang tai. Ngoạc kép, hắc, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Các ngươi Thư Sơn học viện đã sớm đem thân thể con người 720 cái khiếu huyệt nghiên cứu rõ ràng a, kết quả hàng năm để một chút thiên kiêu thăm dò cái gọi là tân khiếu huyệt, còn lấy tên của bọn hắn đặt tên, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nói mò, các ngươi còn không biết xấu hổ nói, cố ý để đệ tử của các ngươi ngụy trang chạy vào chúng ta Thư Sơn học viện học tập, trộm lấy chúng ta nhiều năm tu hành kinh nghiệm, ngươi còn có mặt mũi quang minh chính đại ở đây tuyên truyền, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngoạc kép, Đường Huyền Minh vì đó im lặng. Đột nhiên hắn lông mày nhảy một cái, cảm giác được một cỗ ẩn nấp tới cực điểm lực lượng vô thanh vô tức lan tràn, muốn xâm nhập mi tâm của hắn. Hắn sắc mặt chính là phát lạnh. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có đem một thân lực lượng tăng lên tới đỉnh phong, nhưng giết cá biệt đồ thần cấp bậc nhân vật còn lại không lời nói xuống.